Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 693, phong thần kết thúc. Phong thần, chúng thánh rối rít sững sờ. Cái này phong thần, là có ý gì? Cái gọi là phong thần chính là để các ngươi, môn hạ đệ tử của các ngươi, đưa đến cái này trên phong thần bảng, lấy thay cho Hạo Thiên thúc đẩy. Phong thần kết thúc, lượng kiếp mới, Phương Mặc nhìn một đám thánh nhân, sắc mặt không vui không buồn, nói, cái này, các thánh nhân nghe vậy, trên mặt rối rít biến sắc, bọn họ môn hạ đệ tử, đều là tinh thiêu tế tuyển ra tới, coi như là thông thiên tiệt giáo, vậy cũng không phải người bình thường có thể vào, hữu giáo vô loại. Cũng không phải đáng giá là một sinh linh đều có thể tiến vào. Cơ duyên cái này ở hồng hoang hư vô mờ mịt đồ vật. Tất cả mọi người tin, có thể nói, phàm là có thể trở thành thánh nhân đệ tử, không phải có nghiêu bức địa phương, chính là cơ duyên hơn người. Cho nên nói, các thánh nhân đều là không bỏ được dưới tay mình mấy đồ đệ kia. Mà nghe được Phương Mặc nói lượng kiếp cái gì? Các thánh nhân mỗi một cái đều là sắc mặt biến đổi lớn. Dĩ vãng cái nào một lần lượng kiếp, không phải tử thương một mảnh. Chẳng qua, trước kia lượng kiếp, cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Bọn họ cũng vui vẻ xem kịch vui. Nhưng lần này, vậy mà dính đến thánh nhân đệ tử. Cái này có chút, dọa người. Thời gian đang không ngừng trôi qua. Những thánh nhân này nhóm trên mặt cũng là biến hóa không ngừng. Rốt cuộc, ở qua sau mười mấy phút, Trấn Nguyên Tử đầu tiên nói chuyện, khởi bẩm đạo tổ, môn hạ đệ tử của ta, đều là phúc duyên thâm hậu hạng người, lại cùng ta, đều có mạc đại tình cảm, cho nên, mời đạo tổ chuộc đệ tử, khó mà quyết định. Trấn Nguyên Tử nhìn Phương Mặc, nghĩa chính ngôn từ, không thối lui chút nào, nói, Phương Mặc gật đầu, không vui không buồn, đạo tổ, môn hạ đệ tử của ta mặc dù tốt xấu lẫn lộn, nhưng ta cũng không bỏ được đem bọn họ cái nào đưa lên phong thần bảng. Thông Thiên cũng là nói, đạo tổ, đám đệ tử xuống đều là nhân tộc đệ tử, cũng không tốt nói đưa cái nào lên phong thần bảng. Lão tử nhìn Phương Mặc, nói, biết đến, Phương Mặc gật đầu, còn lại phương Tây hai thánh còn có Nguyên Thủy, lại là trên mặt đổ mồ hôi lạnh, chẳng trách hồ, hết thảy đó, đều là bọn họ dung túng môn hạ đệ tử khi dễ Hạo Thiên đưa đến. Nếu không phải đám người Thái Diễm du lịch hồng hoang thời điểm quá tốt bắt được muốn gây chuyện. Dương Thiên Hữu xem chừng muội muội của Ngọc Đế Giao Cơ đúng là bị gài bẫy. Hạo Thiên sở dĩ bên trên Tử Tiêu Cung, gây nên, chính là món này sự tình. Đương nhiên, còn có sâu hơn nguyên do, cũng là không còn nói tỉ mỉ. Dù sao nói tới nói lui, Ngọc Đế là bị hại người chính là ba người các ngươi, nói như thế nào? Phương Mặc nhìn hai người tiếp dẫn chuẩn đề còn có Nguyên Thủy. Hỏi, đạo tổ, ta, chúng ta. Ba người sợ hết hồn, run rẩy thanh âm nói, tốt, đã các ngươi đều không bỏ được môn hạ đệ tử, ta kia liền giúp các ngươi làm quyết định đi. Phương Mặc nhìn những người này, bỗng nhiên cười nói, mời đạo tổ phân phó. Chúng sinh quỳ mọp xuống đất, nói, tốt, bản tọa nhìn nhân tộc hiện tại, chính vào vương triều thay đổi, nhân vương thay đổi thời điểm, như vậy. Các người môn hạ đệ tử tất cả mọi người đều muốn nhập thế, tham dự lần chiến đấu này, cho đến trên phong thần bảng nhân số đủ mà thôi. Về phần cái này người phong thần, cũng là do nhân tổ an bài đi. Phương Mặc nhìn chúng thánh, nói, đạo tổ anh minh. Chúng thánh nghe vậy, rối rít nói, tốt, các người lại lui đi đi. Phương Mặc gật đầu. Sau đó phất tay công chúng thánh đưa ra Tử Tiêu Cung. Cũng nên trở về. Phương Mặc nhìn một chút xung quanh. Sau đó xoay người về nhà. Về phần phong thần bảng. Phương Mặc phất tay cũng là đưa đến dưới chân núi Bất Chu Sơn. Nhân tộc tổ địa, nhân tổ mới nam cùng mực nữ nhận được phong thần bảng sau. Trong đầu một cách tự nhiên xuất hiện nên làm như thế nào biện pháp. Thánh phụ phân phó, chúng ta tự nhiên muốn đem hết toàn lực. Chẳng qua cái này người phong thần, nên khiến ai đi cho thỏa đáng. Mới nam nhìn mực nữ hỏi, người phong thần, lựa chọn tốt nhất một cái tâm tính thuần lương, không có tư tâm, nhưng cũng có nhất định thực lực người đi. Mực nữ trả lời, tâm ta nặng quá tốt, có một người tuyển. Mới nam bỗng nhiên nói, quá tốt, ta cũng có một người tuyển. Mực nữ cười cười, nói, vậy liền để hắn đi đi. Mới nam gật đầu, sau đó phân phó thủ hạ mọi người, đem nhân tộc đệ nhất vạn 3,572 đời thánh tử kêu đi qua. Phong thần, liền cùng trong nguyên tác không có gì khác biệt, đều là nhiều như vậy sự tình. Cái gì Na Cha, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử loại hình, mỗi một cái đều là xuất thế. Có chút khác biệt chính là, bởi vì Phương Mặc khiến Tôn Ngộ không còn có xích thố bọn họ can thiệp. Hết thảy trong nguyên tác nên còn sống, đều là đã lên phong thần bảng. Rất nhiều nên lên phong thần bảng, đều là ở dưới mưu đồ của Phương Mặc. Từng cái nhảy nhót tưng bừng, đặc biệt là xiển giáo đệ tử. Trừ Quảng Thành Tử có nhân tộc ngũ đế một trong chuyên húc kia sư huynh công đức bảo vệ, không có lên bảng, còn lại đều là lên bảng lên bảng. Bị Tây Phương giáo làm đi, bị Tây Phương giáo làm đi. Cho đến phong thần kết thúc, xiển giáo chỉ còn sót một cái Quảng Thành Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Còn lại, chết thì chết, chạy chạy. Còn có chính là, lúc đầu lão tử đem Tiệt giáo đại đệ tử Đa Bảo Đạo Nhân cho làm đi Tây Phương giáo làm tiểu thừa Phật giáo giáo chủ Như Lai. Nhưng ở Tôn Ngộ không còn có dưới sự can thiệp của xích thố, vị trí này ngạnh sinh sinh biến thành xiển giáo phó giáo chủ. Nhiên Đăng Đạo Nhân, Tây Phương giáo lịch sử trực tiếp bị sửa. Hậu quả như vậy dĩ nhiên chính là tất cả đều vui vẻ. Còn có một số ngũ trang quan đệ tử, bao gồm nhân tộc một số người, Tây Phương giáo mấy cái râu ria đệ tử, đều là đã lên phong thần bảng. Trái lại Tiệt giáo, thành lớn nhất bên thắng, thuận lý thành trương trở thành kế tiếp vương triều quốc giáo, hưởng thụ nhân tộc khí vận mấy vạn năm. Về phần nguyên bản phong thần chung chiến, bốn thánh liên hợp phá chuyện của Chu Tiên kiếm trận, càng trực tiếp không có. Hiện tại lão tử hưởng thụ nhân tộc khí vận, mỗi ngày tu vi đều đang gia tăng. Hơn nữa, không phải chứng được cái kia vô tình đại đạo, tự nhiên là có tình cảm. Mặc dù môn hạ đệ tử đánh lửa nóng, nhưng tam thanh tình cảm tốt không phản đối. Tây Phương giáo những kia lên bảng đệ tử, đều là Tiệt giáo là cho Nguyên Thủy Thiên Tôn chút giận đưa lên, cho nên hồng hoang này nhất định là không bể nát. Thiên đạo cũng vui vẻ nhìn hết thảy đều ở Phương Mặc an bài xuống tiến hành. Thậm chí thiên đạo thỉnh thoảng cũng ra tay trợ giúp một chút phương thiên địa này tiến trình. Hôm nay trụ vương ở lộc đài từ lục cơ phát đoàn người tiến vào triều ca, tuyên bố thương vượt qua diệt vong, Đại Chu thành lập, nhân tộc thánh tử cũng dựa theo công đức, nghiệp lực, khi còn sống tu vi, đối với mỗi người tiến hành thích hợp phân đất phong hầu. Cuối cùng, thiên đình 365 vị chính thần, các phe thiên binh thiên tướng, đều là hoàn mỹ quy vị. Từ đây, thiên đình cũng coi là một phương đại thế lực. Tam giới cũng coi là chính thức thành hình, các phe quản các phe, không liên quan tới nhau, cũng là vô cùng hòa hài. Nhà Phương Mặc, lão công, hồng hoang này, cũng sắp xong đi. Jin ghé vào Phương Mặc trên lưng, bĩu môi hỏi, nhanh, còn lại tất cả thời gian cộng lại, cũng không có trước kia một cái lượng kiếp lớn. Phương Mặc cười nói, vậy đã khỏi. Ta đều muốn đi trở về nữa nha. Ray nói,